Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, ban tên, Khê Trúc Viện như kỳ danh, bốn phía thúy trúc vườn quanh, nhìn từ xa, kia rừng trúc xanh biếc giống một khối không tì vết phỉ thúy, gần nhìn, rừng trúc lại giống một đạo lục sắc bình chướng, kia phiến tinh tế dày đặc rừng trúc. Bốn mùa thường thanh, từng cây nhẹ nhàng tinh vi, chưa từng đào được trước, có tiết, tinh tế lá, thưa thớt tiết, tuyết đè không ngã, gió thổi không gãy, để Khê Mộng Viên tinh thần chấn động, thật là một cái hóng mát nơi tốt a. Viên Viên, ngươi có thể đừng như thế tục sao, quy bản tiểu nhân ở nàng trong đầu nâng chán. Tại cái này văn nghệ có hay không đến tông quốc hậu cung, người người đều có mới. Nàng như thế tục nữ nhân có thể có hoàn thành nhiệm vụ ngày a. Quy bản tiểu nhân thao nát tâm a. Gặp qua Khê tài tử tiến viện lạc. Có hai cái cung nữ một cái tiểu thái giám tới cho nàng hành lễ. Đều đứng lên đi. Khê Mộng Viên đánh một cái ngáp. Tạ Khê tài tử, các ngươi tên gọi là gì? Khê Mộng Viên đánh giá đứng ở trước mặt nàng Đê Mi, Thuận Nhãn ba người, tiểu thái dám nhìn xem liền 16-17 tuổi, tướng mạo thanh tú, bên trái kia cái vóc dáng thấp chút cung nữ nhìn xem cũng không đến 18 tuổi bộ dáng, có chút hơi mập, bất quá nhìn xem lấy vui, vóc dáng hơi cao cái kia. Cùng với nàng so sánh lộ ra yếu đuối nhiều, tiểu gia bích ngọc bộ dáng, nhìn xem cũng làm người ta thoải mái. Mời tài tử ban tên, Khê Mộng Viên nửa ngày, chỉ vào thái giám nói, ngươi gọi tiểu tranh tử, chỉ vào người thấp chút cung nữ nói, ngươi gọi bánh gato, chỉ vào thân cao điểm cung nữ nói, ngươi gọi trà sữa, mặc dù đối với danh tử này có chút kỳ quái, nhưng ba người vẫn là đi lễ tạ tài tử ban tên, tiểu tranh tử, bánh gato, trà sữa ba người chính thức thay tên. Tốt, ta cũng không có gì quy củ, có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, đạo lý tin tưởng các ngươi trong cung so ta hiểu. Đi xuống đi, ta muốn nghỉ tập money. Khê Mộng Viên phất phất tay, đám ba người ra cửa. Lập tức không có hình tượng ngã lệch tại trên giường êm. Mệt chết, đường phân cách tài tử. Nên tỉnh, ai tại nhau nhau nàng đẩy nàng. Chán ghét chết rồi, Khê Mộng Viên chờ mình. Bọc lấy chăn mền lăn đến giữa giường bên cạnh. Ai nha, tài tử, thật không thể ngủ nữa. Hôm nay là muốn gặp Thái Hậu nương nương lễ lớn đâu. Nghe được Thái Hậu hai chữ này, Khê Mộng Viên đang lúc nửa tỉnh nửa mê triệt để thanh tỉnh. Nàng rốt cục nhớ tới mình là xuyên qua. Khê Mộng Viên còn buồn ngủ nắm lấy chăn mền đứng lên hỏi. Gặp Thái Hậu, đúng vậy a, hôm nay là người mới tiến cung ngày đầu tiên. Tự nhiên là muốn bái kiến Thái Hậu nương nương. Trà sữa từ tủ quần áo bên trong tìm kiện màu hồng quần áo, chuẩn bị cho nàng thay quần áo. Không muốn cái này, muốn màu lam nhạt. Khê Mộng Viên lắc đầu. Nàng hiện tại vẫn là cái nhỏ trong suốt, tận lực giảm bớt mình tồn tại cảm tốt nhất. Tài tử, đây chính là nhìn thấy hoàng thượng cơ hội thật tốt. Ngài, ta nói không cần là không cần. Khê Mộng Viên rất kiên trì. Trà sữa cũng không có cách nào, đành phải đổi một kiện màu lam nhạt thanh lịch váy sa môn sơ ngồi tại bàn trang điểm. Trà sữa cầm lược vì nàng thuận phát. Khê Mộng Viên hỏi, có thể cho ta đơn giản nói một chút Thái Hậu nương nương sao? Nghĩ đến phim truyền hình những cái kia tính tình cổ quái, chuyên yêu ngược người lão yêu bà, Khê Mộng Viên tiểu tâm can run lên. Thái Hậu nương nương, nàng là thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Trà sữa chải đầu tay dừng lại, ngay sau đó đáp, ngoặc kép phẩy phẩy, Ta là hỏi Thái hậu nương nương tính cách như thế nào? Nói nhảm, đương nhiên là tôn quý nhất nữ nhân a, hoàng đế mẹ nha, ai có thể so với nàng tôn quý? Tính cách, cái này nô tỳ không dám vọng nghị, trà sữa có chút khó khăn. Khê Mộng Viên không làm tốt làm khó người khác nhà, cái này hậu cung quy củ lớn. Nàng chưa ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy, một động tác một câu, liền có khả năng tìm đến họa sát thân. Bánh gato đánh tới rửa mặt nước, trang điểm rửa mặt về sau, Khê Mộng Viên mang theo trà sữa liền hướng Thái hậu Thanh Tử cung đi. Hết chương.